Bác sĩ thú y, chương 57, 57, bác sĩ. Thầm, hu hu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ở sofa làm xong một lần thì thầm ám ôm người đến nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, bạch lê mềm mại tựa người vào trong lòng anh, nhắm mắt lại, cả người mỏi mệt kiệt sức. Thầm ám cúi đầu hôn nhẹ cô. Mệt mỏi không? Bạch lê mơ màng, ừ, một tiếng, cô bị làm đến cả khuôn mặt ửng hồng, trên người đều phủ đầy vết hôn. Thời điểm thẩm ám mới vừa làm có chút mất khống chế, xong rồi mới phát hiện cô gái nhỏ bị hung hăng làm, dấu hôn trên người 3-4 ngày cũng không mờ đi. Anh cúi đầu hôn cô, đầu vú bị mút mát mức sưng đỏ, trên đó vẫn còn lưu lại dấu răng của thẩm ám. Bạch lê bị hôn đến mơ mơ màng màng khóc khẽ kêu. Đừng mà, thẩm ám ôm cô, nhẹ nhàng dỗ dành. Được được được, không làm nữa. Anh ôm người vào phòng ngủ, lấy thuốc mỡ bôi cho cô, ngón tay tìm kiếm một chút đã bị nơi ẩm ướt mềm mại kia xoắn lấy, suýt chút nữa cũng không thể rút ra được. Thật vất vả lắm mới bôi xong thuốc mỡ, chính mình lại cương lên rồi. Anh tắm rửa sạch sẽ một lần nữa, rồi trở lại ôm Bạch Lê ngủ. Cô gái nhỏ có lẽ nằm mơ thấy anh, cả một đêm đều gọi bác sĩ thẩm. Thẩm ám nghe được thì trong lòng cũng trở nên ngọt ngào. Anh ôm cô gái nhỏ trấn an, vỗ nhẹ lưng cô. Bác sĩ thẩm ở đây. Bạch Lê lại động hai lần, lúc này mới an tĩnh mà làm ổ trong lồng ngực anh ngủ một giấc. Thẩm ám cục mắt nhìn xuống, làn da của cô gái nhỏ trắng nõn, lông mi rất dài, hơi hơi vểnh lên, mũi nhỏ bởi vì khóc quá nhiều nên hiện tại có chút hồng hào, đôi môi đỏ bừng tuyệt đẹp. Anh sờ nhẹ vào cánh môi của cô, cúi đầu hôn vào nó một cái. Hôm nay Vương Thành Học nhắc đến hình xăm, thật ra anh cũng không để tâm, chỉ là trên đường trở về không hiểu vì sao lại nhớ đến ngày nào đó, áp lực trầm cảm lại quét đến. Anh có thói quen mang hết những cáu kỉnh gắt gỏng của mình phát tiết hết vào lúc vận động, chỉ là hôm nay anh lại không đi chơi bóng mà đến thẳng chỗ của Bạch Lê. Nhớ đến cô gái nhỏ bị đè ở trên sofa làm đến dáng vẻ khóc lóc thảm thương, anh không nhịn được lại cúi đầu hôn môi cô. 6 giờ sáng, Bạch Lê tỉnh dậy muốn đi vệ sinh. Thẩm ám nhìn thấy cô đứng trước giường, hai chân run run thì cười khẽ ôm đối phương bế bổng vào nhà vệ sinh. Cô có chút ngượng ngùng khóa cửa lại, chờ vài phút mới đỏ mặt bước ra. Thẩm ám ôm cô trở về giường, bản thân cũng rửa mặt qua loa rồi quay lại ôm người vào trong lòng, nhắm hai mắt hôn cổ cô. Bạch Lê trốn vào trong ổ chăn, nhưng chẳng bao lâu đã bị thẩm ám kéo ra, anh lấy thuốc mỡ lại đây, ngón tay thăm dò nơi riêng tư của cô tiến quân thần tốc mà bôi sạch thuốc vào bên trong. Còn đau không? Anh hỏi, Bạch Lê che kín khuôn mặt đỏ bừng không thèm nhìn anh. Thẩm ám kéo tay cô xuống, hôn nhẹ vào đôi mắt cô, dọc theo chóp mũi đến môi Bạch Lê. Cô vừa mới đánh răng xong, cả khoang miệng đều là hương vị chanh tê mát. Đánh răng làm gì? Hừ, anh vừa cười vừa hôn cô, ngón tay đặt ở nơi riêng tư bỗng dưng lại thêm vào một ngón, đâm chọc vài cái thì dâm thủy bên trong lập tức chảy ra. Bạch Lê vô lực mà cong người ngồi dậy, hai tay bám víu trên bả vai anh, ánh mắt phủ một tầng nước mắt mông lung, cô kịch liệt cắn môi, giọng nói mềm mại mang theo chút run rẩy. Bác sĩ, thẩm, hu hu, thẩm ám rút ngón tay ra gắng gượng đỡ dương vật của mình trực tiếp cắm vào. Bạch Lê bị cắm đến da đầu tê dần, ngón tay bấu vào trên cánh tay anh, miệng kêu rên một tiếng, bụng nhỏ cũng không ngừng run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẩm ám phủ cả người trên thân thể cô, nắm lấy chân Bạch Lê quấn quanh trên eo mình, cúi đầu hôn môi đối phương, eo cũng bắt đầu mạnh mẽ đẩy đưa. Tiếng kêu khóc nức nở của Bạch Lê đều bị anh nuốt vào trong bụng, khoái cảm kịch liệt làm cho cô sụp đổ đến đỉnh điểm, chỉ trong chốc lát đã tiêu tan, cô đã bị sự mạnh mẽ thọc vào rút ra của người đàn ông đẩy đến cao trào. Thẩm ám bị cô kẹp chặt đến rên lên thành tiếng, anh rút ra tìm bao cao su đeo vào, thay đổi tư thế của Bạch Lê, anh ôm cô vào trong lòng, từ phía sau nắm chặt eo cô, thắt lưng của anh dùng sức mà đâm chọc hướng đến đỉnh. Mái tóc dài của Bạch Lê bị làm đến bay loạn lung tung, đôi tóc quét mạnh làm cho đầu vú rùng mình dựng thẳng lên, người đàn ông càng ra sức vừa đâm vào vừa cúi người hôn cắn lên đầu vú mềm mại đó. Dương vật dưới thân như thể kết dính vào trong thân thể của cô, vật cứng rắn và nóng bỏng gần như thiêu đốt lý trí của cô, làm cho trong đầu Bạch Lê chỉ còn lại khoái cảm và sự chua xót vô cùng vô tận. Cách chương.